DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ sau khi Yunho mổ, mọi người đã đến đông đủ, những người mà cậu chưa bao giờ được gặp trước đó, họ tự nhận là bố mẹ cậu, chú của Yunho, họ quấn lấy anh và cậu thật sự không có không gian riêng với anh, Chê Chung nhẹ nhàng bước ra ngoài. Anh Chê Chung, Tae-hee đưa cho cậu một cốc cà phê. Cảm ơn, sao em không ở nhà? Anh ở đây thì làm sao em ở nhà được? Cô cười với cậu, anh chỉ mới ngủ được vài tiếng rồi lại chạy. Vào bệnh viện, anh không lo cho sức khỏe của mình sao? Anh lo cho Yunho, cậu nhìn vào phòng, tại anh mà anh ấy nằm ở đây, nếu lúc đó anh không chạy ra đường, Yunho sẽ không bị như thế. Cậu nói gần như phát khóc, anh sợ lắm Tae-hee, anh sợ Yunho, bỏ anh mà đi luôn. Tae-hee nhìn Chê Chung, người mà cô thầm yêu mấy năm nay đang khóc vì một người khác, điều đó khiến cô rất đau nhưng cô tự hứa sẽ giữ mãi trong lòng. Anh đừng tự trách mình như thế Chê Chung, tổng giám đốc sẽ đau lắm nếu anh như thế đấy. Cô nắm, nhẹ tay cậu, cảm ơn em, Tae-hee, cậu cười nhẹ với cô. Sorry, Yeo Kim Chê Chung. Chê Chung nghe thấy tên mình liền quay sang phía phát ra giọng nói, đó là một phụ nữ Mỹ, người đã nhận mình là mẹ Yunho, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu, hát hi. Cậu cười nhẹ, Yeo Kim Chê Chung, người phụ nữ lặp lại câu hỏi. Bà ấy nói gì vậy Tae-hee? Cậu nghiêng đầu hỏi cô. Bà ấy hỏi anh có phải là Kim Chê Chung không? Dạ, dạ phải à, nhưng con không biết được tiếng nước ngoài con. Cậu lắp bắp, oh, no problem, I can understand Korean. Bà mỉm cười, bà ấy nói bà ấy hiểu được tiếng Hàn đấy. Tae-hee nói nhỏ, cậu gật đầu rồi đứng lên lễ phép nói. Mỏi bác ngồi ạ, bà mỉm cười nhìn cậu. So, your mission lover, anh có phải là người yêu của con trai bà không? À hát, con, Chê Chung ngập ngừng, cậu không biết phải nói như thế nào, dù rằng cậu đã đồng ý, nhưng mà. Yunho told me about you, you're really beautiful and good nature. Yunho đã nói cho tôi nghe về cậu, cậu thật sự xinh đẹp và hiền lành. Cảm ơn bác ạ, Chê Chung cúi đầu. This beautiful girl behind you. Bà nhìn về Tae-hee, oh, I'm Chê Chung younger sister. Cô mỉm cười, good girl, bà gật đầu. I must go, I want to see me son. Bà đứng lên và mỉm cười. Thank you, cô gật đầu, bà ấy có vẻ dễ gần lắm Chê Chung a hát. Tae-hee vừa nói vừa nhìn bóng bà. Anh không nghĩ vậy đâu Tae-hee, bà ấy có nét gì đó rất đáng sợ. Lướt qua cái nhìn ngạc nhiên của Tae-hee, Chê Chung đi lại phòng bệnh của Yunho, mọi người có vẻ đã vâng, chỉ còn có ba mẹ anh là ở. Cậu gật đầu lễ phép rồi bước vào. Cảm ơn con đã chăm sóc Nho Yuni nhà ta. Ông Dung mỉm cười nhìn cậu. Dạ, không dám ạ, đó là bổn phận của con mà. Cậu cũng nhìn ông cười nhẹ. Chúng ta phải đi thay Yuni lo một số việc, con thay chúng ta trông nom nó nhé. Vâng ạ, đợi hai người ra khỏi phòng, Chê Chung mới lại gần nắm lấy tay Yunho. Yunho a hát, anh thật hạnh phúc đấy, ba mẹ anh đều rất yêu thương anh, cho nên anh phải sớm hồi phúc đấy nhé, cậu siết nhẹ nắm tay. Trong xe ông Dung cầm sấp hồ sơ lên đọc, đôi lúc ông lại thở dài. Thằng bé đáng yêu quá mà lại có ông bố như thế. Ông lắc đầu, đời mà anh, bà Dung cười nhẹ, nhưng dù hắn là ba của Chê Chung thì em cũng nhất định bắt ông ta chịu trách nhiệm vụ này, đụng vào con của Nicole Rose thì chỉ có đường chết thôi. Bà Dung chuyển ánh, nhìn sắc bén ra ngoài. Đúng, chỉ có đường đó thôi và chúng ta sẽ không bao giờ để hai đứa nhỏ biết việc đó, hắn có vẻ đã hành động rồi, để anh vờn hắn một chút cho tôi nhé. Tùy anh thôi, xong rồi thì đưa hắn cho em, mấy chậu lan lúc này héo quá. Ok, bà xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 giờ sau, bệnh viện Seoul. Yunho nhíu mày mở mắt, đây là đâu, trước mặt anh là trần nhà trắng xóa và xung quanh anh là chằng chịt những dây nhợ đáng nguyền rủa. Tay và chân anh được treo lên cao đủ để anh biết rằng chúng đã bị gãy. Nghiêng đầu qua trái, mắt anh mở to khi thấy Chê Chung đang ngủ ngồi bên anh. Dung ghi, anh gọi khẽ, Chê Chung giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng của anh. Cậu ngồi dậy và cười thật tươi khi thấy anh đang nhìn cậu. Anh tỉnh rồi a hát, chờ em chút, em đi gọi bác sĩ. Không đợi Yunho nói thêm, Chê Chung vội chạy ra ngoài. 5P sau, phiền cậu ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra. Vâng ạ, Chê Chung bước ra ngoài và chờ cùng với Junsu, Yuchun và Tae-hee. Cậu mừng đến nỗi bật khóc cậu. Vui lắm, may mà anh tỉnh lại, may là anh vẫn còn nhớ đến cậu, may quá. Sau khi bác sĩ khám xong, ông đi ra ngoài và nói chuyện với Chê Chung và mọi người, mọi chuyện đều có chiều hướng tốt, tuy nhiên bác sĩ dặn rằng không được khiến Yunho xúc động mạnh, đặc biệt là những điều khiến anh thất vọng hay buồn bã, nó rất có hại đến sức khỏe của anh. Yunho a hát, Chê Chung mở cửa bước vào. Dung ghi, anh cười với cậu, anh không sao đâu, em đừng lo coi kìa, mắt sưng hết rồi, khóc nhiều. Lắm phải không, anh cố chạm vào đôi mắt đang sưng lên của cậu bằng bàn tay còn lại nhưng không. Thề, em ổn, chỉ cần anh không sao là em ổn mà. Cậu nắm vội tay anh, lúc đó em sợ lắm Yunho, em sợ, anh sẽ bỏ em, giống như L vậy. Cậu cười buồn, anh sẽ không như thế đâu, anh hứa đấy. Cốc cốc cốc, nhóm ba người bước vào và cười với anh. Yunho, mày ổn chứ? Yu Chun ôm eo Junsu mà nhìn anh. Tao có thể giết mày tại đây đấy nhóc. Anh đùa, tổng giám đốc. Tae-hee nhìn anh. Oh, cô cũng ở đây à hát. Anh nhìn cô. Dạ, em ở nhà anh Chae-chung, mới hôm qua thôi à, cô lịch sử. Cô cứ ở thoải mái, em gái của Jung-gi thì cũng là em gái của tôi mà. Vâng, cô cúi đầu cười buồn. Thôi, mày khỏe rồi thì bọn tao về, tội nghiệp Su-su của tao khóc hết nước mắt. Tae-hee thì thấp tha. Thấp thỏm, bọn tao về ngủ một giấc cái đã. Yunho gật đầu cười khi cả bọn đi về, chỉ còn Chae-chung ở lại, anh mối đánh bạo hỏi. Jung-gi, lúc trong xe cấp cứu, những lời em nói là thật chứ? Anh nhìn cậu hy vọng. Hà, cậu đỏ mặt, là thật, cậu cúi đầu trong đáng yêu tể. Cố giấu nụ cười hạnh phúc, anh hỏi tiếp. Vậy, em đồng ý làm bạn trai anh nhé. Em, cậu đỏ mặt quay đi. Em không nói lại đâu, em không biết. Nhìn cử chỉ đáng yêu đó của Chae-chung khiến Yunho chỉ muốn tháo toàn bộ dây nhợ vướn víu mà lao đến. Ôm cậu và hôn cậu, hôn đến khi đôi môi ấy tái đi vì thiếu dưỡng khí luôn. Anh biết nhé, vậy là em không thoát được anh nữa nhé. Anh chọc, không biết, người ta không biết mà. Cậu đánh vào tay anh khiến anh kêu lên một tiếng. A, Yunho, Chae-chung hốt hoảng quay lại. Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, anh đau chỗ nào. Anh đau chỗ nào, nếu anh đau chỗ nào, em giúp anh chữa chỗ ấy nhé. Yunho, giả vờ, nhăn mặt, được anh đau chỗ nào, anh đừng làm em sợ mà. Chae-chung xanh mặt, anh đau ở đây này. Yunho lém lỉnh chỉ vào đôi môi của mình, giúp anh trị nó được không? Nó đau quá, biết mình bị lừa. Chae-chung phụng phịu ngồi thẳng lê. Anh lừa em, anh dám đem sức khỏe của mình ra mà lừa em như thế hả? Anh đau thật mà Jung-gi A-hát. Anh đau thật, a hát, Yunho nhăn mặt, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Yunho, Chae-chung bất giác phì cười. Một cái thôi nhé, cậu đưa ngón trỏ trước mặt anh. Một cái, anh gật đầu, nhắm mắt lại đi, Yunho hồi hộp nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu hôn anh, một cách tự nguyện, Yunho mong chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày này đã lâu lắm rồi và hôm nay anh đã được tọa nguyện, chỉ khác là không có một khung cảnh. Lãng mạn nào cho nụ hôn của hai đứa nhung như vậy là được rồi. Chụt, Chae-chung hôn phớt lên môi Yunho, tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ làm cho Yunho sung. Sướng bay đến tận mây xanh, ngọt ngào quá, sao lại ngọt đến thế nhỉ? Chỉ là phớt qua thôi mà, môi em mềm và ấm lắm đấy. Jung-gi A-hát, anh nghiện mất rồi, nụ hôn của em, hơn cả thuốc gây nghiện nữa, làm sao đây Jung-gi, anh nghiện mất rồi. Chae-chung đỏ mặt quay đi, cậu không nói gì, gương mặt của cậu bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín. Nữa, xấu hổ quá, Ayis. Xấu hổ chết mất thôi, nhưng, môi anh ấy, mềm và, ngọt như mật ong vậy, tí nữa sẽ áp chép mới lên liền, để đền bù cho Reader nhá, chịu không? Cách chương.